Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 475. Vậy có phải hay không là huynh đệ của hắn? Đúng a, trên đời này, nào có dáng dấp giống như vậy người? Diệp Tâm nói xong, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói đến, chẳng lẽ là ca ca của ta thất lạc ở bên ngoài huynh đệ? Tiêu Linh, đó là cái gì quỷ? Ta và ca ca của ta không phải thân huynh muội. A, Tiêu Linh, không phải thân huynh muội. Không quá quan cột lên, là huynh muội không sai lạp. Diệp Tâm nói, chúng ta là gây dựng lại gia đình. Ta mụ mụ cùng phụ thân của hắn đều là ly dị phía sau. Tái hôn lúc mang theo chúng ta, ca ca của ta vẫn cho là ta không biết cái này. Kỳ thực ta là biết đến, là không phải thân huynh muội. Cái này đối với Diệp Tâm mà nói, căn bản không sao cả. Nàng vẫn chỉ là cái hài nhi thời điểm, cũng đã ở Diệp Huyền nhà. Mà khi đó Diệp Huyền mới chỉ có 2-3 tuổi, bọn họ là có gần 20 năm tình cảm huynh muội. Coi như không có quan hệ máu mủ, cũng là thân mật tuy hai mà một. Đương nhiên, đối với Diệp Tâm mà nói, không có quan hệ máu mủ kỳ thực cũng không phải chuyện xấu. Không phải sao? Bởi vì như vậy lời nói, hai người có thể tiến hơn một bước. Nghĩ đến đây, Diệp Tâm nhịn không được hơi đỏ mặt, sau đó lập tức nói lệch vấn đề. Nhưng là anh ta bên kia là tình huống gì? Ta không nghe ta mụ nói qua, cha cũng chưa bao giờ nói. Phụ mẫu tái hôn phía trước, theo thứ tự là cái gì cái tình huống, hai người cho tới bây giờ không có nói qua, chỉ là đem với nhau hài tử đều coi như con đẻ. Oa, Tiêu Linh nghe Diệp Tâm miêu tả, cảm khái nói, quả thực liền cùng cung đình kịch giống nhau. Cái kia, người ca có phải hay không là đến từ cái gì đại gia tộc? Sau đó cái này với ngươi ca trưởng rất giống nhân. Thiên, cái này, Tiêu Linh nhìn sắc mặt càng ngày càng đen Diệp Tâm. Ho khan, cái gì đó, ta chỉ đùa một chút. Chớ coi là thật, cha chính là một công nhân giai cấp. Đâu có thể nào có như vậy trình độ. Ở Diệp Tâm trong trí nhớ, cha mẹ thân ảnh đã có chút mơ hồ. Thủ nhi đại chi, Diệp Huyền thân ảnh lại vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, quang mang vạn trượng, bất quá, người này là tình huống gì? Ta cũng không biết, ta cảm thấy hắn là anh ta. Tuy là khí chất biến, nhưng ta làm sao có thể đem ta ca cho nhận sai? Nhưng cái này cũng quá kỳ quái. Mới, chỉ có, 2 tháng không đến a, làm sao biết biến hóa lớn như vậy? Nói thật, ngay cả Diệp Tâm cũng hoài nghi. Người này là Diệp Huyền huynh đệ cái gì? Được rồi, đừng đoán, như thế nào đi nữa đoán cũng không dùng. Muốn biết, ngươi cho ngươi ca gọi điện thoại không phải tốt. Đúng vậy, Diệp Tâm nói liền mở ra Pokemon Thủ Liên. Có thể vừa nghĩ người này nếu quả thật là Diệp Huyền. Cái kia hiện tại liên hệ, khẳng định có chút lỗi thời. Trước xem trận đấu, đợi lát nữa lại đánh. Tuy là nói như vậy, nhưng nhìn màn ảnh bên trong thân ảnh, quen thuộc kia dáng dấp, Diệp Tâm hay là đang cầu nguyện trong lòng. Nếu như đây thật là ca ca của ta, tốt biết bao nhiêu a. Nhưng mà, lúc này Diệp Huyền cũng không biết, chính mình chiến đấu đã rơi vào muội muội trong mắt. Đồng thời, bởi vì thực lực đề thăng mà đưa đến khí chất biến hóa. Để Diệp Tâm sinh ra nào đó không giải thích được suy đoán. Nếu để cho Diệp Huyền biết Diệp Tâm ý tưởng, tuyệt bức sẽ hung hăng cho nàng một cái bạo lật. Ngươi cái này trong đầu chứa đều là lộn xộn cái gì? Liền ngươi ca ta đều không nhận ra được. Excadrill, khoan thành động, dưới nền đất chiến, Diệp Huyền đoán được Hồ Phong Lai đấu pháp, phi thường chính xác đấu pháp. Cực kỳ chán ghét phong cách chiến đấu. Cái này hướng dưới lòng đất chui, sẽ không địa chấn, lẽ nào cũng muốn để Pokemon chui vào. giống như con chuột giống nhau bên trong động chui tới chui lui. Diệp Huyền cũng không thích để cho mình Pokemon làm loại sự tình này. Quá đâu phân nhi, Dương Trường Tị đoàn, cách làm đáng giá khẳng định. Diệp Huyền, nhưng ngươi là cương hệ đạo quán quán chủ a, làm sao tẫn là mặt đất hệ đấu pháp? Á đù, ngươi để ta với ngươi đánh cương hệ chiến thuật. Ngươi nghĩ rằng ta là người ngu a? Hồ Phong Lai cũng là cực kỳ phiền muộn a. Diệp Huyền mạnh như vậy, hắn không phải hèn mọn, xông lên không phải chết chắc rồi. Nhìn Steelix, một kích dây a, nếu như Diệp Huyền Pokemon đều cùng Manaphy một cái tiêu chuẩn, vậy hắn làm sao dám để Excadrill mặt mày rạng rỡ? Đương nhiên là thật là nhanh tránh mau hơn. Cũng là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, chiến thuật không có chút ý nghĩa nào. Diệp Huyền nói, ném ra viên thứ hai Pokemon Bo. Ngươi nếu tuyển trạch tránh, ta đây để ngươi xem một chút quang minh tránh đại đấu pháp. Ra đi, DNC, màu hồng kim cương phong bảo trên không trung thiểm hiện. Chỉ một lúc, một đạo màu hồng thân ảnh xuất hiện tại liễu không bên trong. Sau đó, yêu nhã chậm rãi bay xuống ở tràng địa thượng, giống như một vị công chúa. Về phía trước đối thủ thi lễ một cái, có thể với ngươi chiến đấu. DNC cảm thấy rất vinh hạnh. Ai? Cái kia? Cái gì đó? Mới vừa nói chuyện. Huy, nàng mới vừa là không phải nói chuyện. Ngoạt tào, có Pokemon có thể nói. Chẳng lẽ là tâm linh cảm ứng? Có thể, các ngươi đều nghe a. Thấy chung quanh huấn luyện ra đều nghe. Toàn trường tâm linh cảm ứng. Thiệt hay giả? Nhưng mà, bọn họ cũng không biết. DNC xuất hiện, không chỉ có là ở chỗ này, liên đới lấy toàn quốc các nơi, hết thảy quan sát cái này truyền trực tiếp người đều kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc, bởi vì bọn họ cũng nghe được DNC thanh âm. Tâm linh cảm ứng, Diệp Tâm tò mò hỏi Tiêu Linh, có thể liền cơ khí đều cảm ứng được? Làm sao có thể? Tiêu Linh, nhưng là thật kỳ quái, nếu như là tâm linh cảm ứng nói, hiện trường máy chụp ảnh cùng với thanh âm thu công cụ cũng không khả năng hái được mới đúng a. Cơ khí ở đâu ra tâm linh? Nhưng vấn đề là DNC thanh âm dĩ nhiên đi qua màn hình, vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai mỗi một người, dường như nàng thực sự mở miệng nói chuyện một cái dạng. Chấn động, vô cùng chấn động. Là DNC a, Hồ Phong Lai phải xong rồi. Hoa Thành, Mạt Tiểu Hạ cùng Mộ Tịch nghiên cứu hết tranh diễm phía sau. Ước ở cùng nhau ăn cơm, bởi vì biết Diệp Huyền đã bắt đầu soát Sùng Khánh đạo quán, cho nên hai người cũng chú ý cuộc tỉ thí này. Mà khi nhìn đến DNC gặt hái thời điểm, Mạt Tiểu Hạ lộ ra cười khổ, Mộ Tịch tiề vui vẻ. Phái DNC đi tới, đây là muốn ngược Hồ Phong Lai a. Huyền, sợ là muốn đi qua một trận chiến này, triệt để khai hỏa danh tiếng của mình. Mạt Tiểu Hạ, DNC, tuy là còn không có mega tiến hóa, nhưng này cũng ít nhất là quán quân cấp chiến lực. Nếu như mega, không thể nào, chỉ là Hồ Phong Lai, một cái chuẩn thiên vương mà thôi. Diệp ca sẽ không để cho DNC mega a. Mộ Tịch thuận miệng một cái chuẩn thiên vương, dường như chuẩn thiên vương không bao nhiêu tiền giống nhau. Có thể trên thực tế, ở Mạt Tiểu Hạ loại cấp bậc này trong mắt người, chuẩn thiên vương thật vẫn không bao nhiêu tiền. Huống chi DNC nhưng là liền Mạt Tiểu Hạ đều có thể đánh bẹp nghiêu bức tồn tại a. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.